Khí vũ trụ, chương 83, Hồng Vân Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 83, Hồng Vân Tông. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, hắn tin tưởng Đào Ngải sẽ không lừa gạt hắn, cũng không dám lừa gạt hắn. Hắn tiếp tục hỏi, lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cùng thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vì sao chưa có tới Ngọc Khải Tinh? Bọn hắn đến rồi, chỉ là rất nhiều người cũng không biết mà thôi. Ngoại trừ bộ phận giấu ở tứ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tuyển thủ chính giữa, còn có một bộ phận tựu là trên quảng trường những tinh tế kia thương nhân. Nếu như xuất hiện đỉnh cấp bảo vật, mọi người tựu có thể biết ai là đến từ càng đẳng cấp cao văn minh tinh cầu, bọn hắn lúc kia sẽ tự động đi ra. Đào Ngải giải thích nói, Lam Tiểu Bố không có hỏi thăm, hắn đã hiểu được. Trước khi Thiên La Tinh Sùng Nguyên Đế Quốc quốc chủ Mộc Trạch Cực không có nói, tại Ngọc Khải Tinh phát hiện pháp bảo, các loại đỉnh cấp pháp khí chờ thứ đồ vật xử lý biện pháp, hắn cho rằng những vật này là muốn lên giao cho Bách Ma Tinh Hệ hoặc là Thiên La Tinh, hiện tại xem ra hẳn là nộp lên cho lục cấp hoặc là thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu A, không cần hỏi, tại Ngọc Khải Tinh mở ra thời điểm, tại tiến vào Ngọc Khải Tinh trước thông đạo cũng có một ít cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh đến đại biểu, bọn hắn hoàn toàn là ở giam khống, cho nên không nói lời nào. Cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu có phải hay không cho phép tu tiên? Lam Tiểu Bố chằm chằm vào Đào Ngải tiếp tục hỏi thăm. Hắn những lời này mục đích không thật sự hỏi cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu có phải hay không cho phép tu tiên, mà là muốn biết cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu có phải hay không có tu tiên công pháp. Chỉ cần cho phép tu tiên, cái kia đã nói lên nhất định có tu tiên công pháp, hơn nữa cũng không phải rất khó được đến. Không cho phép, bất quá ta nghe nói số rất ít thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cùng tu tiên văn minh có liên hệ, bọn họ là thông qua phương thức gì cùng mục đích liên hệ ta cũng không rõ ràng lắm. Đào Ngải đáp, Lam Tiểu Bố a hát xong một tiếng, tiếp tục hỏi, cho khắc nhĩ vinh dự bài trong có định vị chip, cái này định vị chip trừ ngươi ở ngoài còn có ai biết rõ. Đào Ngải trong mắt hiện lên một tia kinh dị, lập tức tựu đáp, không có có người khác biết rõ, vậy là ngươi hay không biết rõ Ngọc Khải Tinh có đại hài. Đã qua biển về sau khả năng có không đồng dạng như vậy thứ đồ vật tồn tại. À, Đào Ngải hiển nhiên bị Lam Tiểu Bố vấn đề kinh trụ, Ngọc Khải Tinh có đại hải sao? Đã qua đại hải còn có không đồng dạng như vậy thứ đồ vật. Là tu tiên văn minh, xem xét Đào Ngải biểu lộ, Lam Tiểu Bố đã biết rõ đối phương không rõ ràng lắm việc này, trong tay hắn uốn éo từ thương bóp, Đào Ngải trong mắt hiện lên hoảng sợ, lập tức Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy Đào Ngải ngực xuất hiện một cái động lớn, cả người đều đã mất đi sinh cơ. Uốn éo từ thương bắn ra đến thứ đồ vật mắt thường căn bản là nhìn không thấy, thật sự là đáng sợ. Thu hồi uốn éo từ thương, Lam Tiểu Bố nhìn thoáng qua xa xa nổ vang, hắn quyết định tạm thời không đi cái kia nổ vang vị trí, mà là trực tiếp vượt biển. Đoán thần thuật đã đến nhị giai, thần niệm bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, Lam Tiểu Bố rất nhẹ nhàng liền đem côn luân theo trong giới chỉ đưa đến trước mặt trên đất trống. Côn luân thu thập nên trên tinh cầu hết thảy tin tức. Côn Luân vừa ra tới Lam Tiểu Bố tự cấp ra mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là nửa phút không đến, Côn Luân thanh âm tự vang lên. Nên tinh cầu không có network, không có tin tức tràn ra ngoài, thu thập không đến hữu dụng số liệu. Quả nhiên là như vậy, Lam Tiểu Bố cũng là không thất vọng. Hắn đã sớm dự đoán đến Côn Luân thu thập không đến tin tức, nếu như tại loại này hoang dã tinh cầu Côn Luân cũng có thể thu thập đến hết thảy số liệu, cái kia Côn Luân cũng không phải là ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu kết quả rồi, mà là cấp cao nhất khoa học kỹ thuật văn minh kết quả. Cất cánh trông thấy đại hải về sau, hoành độ đại hải. Lam Tiểu Bố mang theo cổ đạo vượt qua lên Côn Luân. Côn Luân tốc độ thật nhanh, cho dù là dùng tốc độ thấp phi hành, hay vẫn là vòng quanh lộ phi hành, cũng chỉ là ngắn ngủn một giờ không đến, Lam Tiểu Bố ngay tại Côn Luân giam khống đại bình trong nhìn thấy đại hải. Phát hiện đại hải, phải chăng hoành độ, Côn Luân truyền đến tin tức, hoành độ, Lam Tiểu Bố tự nhiên là không chút do dự yêu cầu Côn Luân hoành độ đại hải. Côn Luân giống như một đạo hắc quang xông về đại hải ở chỗ sâu trong, đường Côn Luân phi hành ra hơn 10 dặm địa phương, bỗng nhiên kịch liệt trầm xuống. Côn Luân phát hiện cường đại hấp lực đến từ đại hải, dãy dụa cần cao cấp nguồn năng lượng, dãy dụa cần cao cấp nguồn năng lượng. Côn Luân còi báo động âm hưởng lên, Lam Tiểu Bố còn chưa kịp nói chuyện, ngay tại đại bình bên trên trông thấy một đạo bạch quang theo đại hải ở chỗ sâu trong bắn ra đến, sau đó lao Côn Luân biên giới biến mất. Lam Tiểu Bố ra đầu một hồi run lên, cái này một đạo bạch quang chỉ cần hơi chút thiên một chút như vậy điểm, muốn trực tiếp xỏ xuyên qua Côn Luân rồi. Chuyện gì xảy ra, Lam Tiểu Bố một bên hỏi thăm, một bên mở ra đoạn thạch lỗ khảm, đồng thời cầm ra 1000 miếng đoạn thạch nhét đi vào. Lập tức muốn tiếp xúc đến nước biển Côn Luân, tại đạt được đoạn thạch bổ sung về sau, phần đuôi lập tức phun ra một đạo bạch quang, lập tức nghiêng nghiêng xông tới. Cơ hồ là Côn Luân thoát khốn lập tức lại có mấy đạo quang mang theo Côn Luân nguyên lai vị trí xuyên qua. Côn Luân, là chuyện gì xảy ra? Cảm giác thoát ly nguy hiểm về sau, Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian lần nữa hỏi thăm. Trước mắt chưa điều tra ra nguyên nhân, Lam Tiểu Bố lập tức nói, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thoát ly cái hải vực này, nhanh. Côn Luân hưởng ứng tốc độ nhanh hơn, thật giống như đạn pháo chạy trốn ra ngoài. Đi theo Côn Luân sau lưng tựu xuất hiện một đạo lại một đạo bạch quang, làm cho Lam Tiểu Bố xem kinh hồn táng đảm. Cái kia từng đạo bạch quang công kích làm cho Lam Tiểu Bố xem ra, lại hình như là một cái lão nhân, mỗi lần ra tay thời điểm Côn Luân đều là sớm một bước thoát ly nguy hiểm. Cái này chẳng lẽ là cái gì trang bị, bởi vì biến chất cho nên tốc độ công kích biến chậm chạp. Đã xuyên qua vùng biển, tình chỉ thị, Côn Luân thanh âm truyền đến, Lam Tiểu Bố cũng đồng thời phát hiện Côn Luân thoát ly vừa rồi cái kia phiến hải vực hắn lại chưa kịp chỉ thị Côn Luân, hắn trông thấy Côn Luân cực lớn trên màn hình xuất hiện một tòa nhà kiến trúc. Chỉ là những kiến trúc này đều là bò đầy đủ loại thực đằng, lộ ra pha tạp mà tang thương. Đứng ở cái kia khu kiến trúc bên ngoài, Lam Tiểu Bố gọi ngừng Côn Luân, sau đó mang theo cổ đạo đi ra Côn Luân. Tốt đồ sộ địa phương, Lam Tiểu Bố ngẩng đầu nhìn tình cảnh trước mắt trong nội tâm âm thầm rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đâu chỉ đồ sộ quả thực là khí thế bàng bạc. Từng tòa ngọn núi giống như lợi kiếm thẳng xuyên vân đỉnh, mà ở những ngọn núi này tầm đó còn có các loại cầu tại trong mây mù lập lòe, mà ở kiều dưới xà nhà lại có đủ loại kỳ dị kiến trúc. Nếu không là vì những kiến trúc này, cầu toàn bộ bị vô số rêu xanh cùng lục thực bao lấy, Lam Tiểu Bố khẳng định cho rằng đây là một cái cực lớn ngắm cảnh thành. Những kiến trúc này không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, tại đây cũng không biết bao nhiêu năm không có nhân loại xuất hiện, Lam Tiểu Bố hết lần này tới lần khác không có trông thấy một tòa kiến trúc sụp đổ, có thể thấy được những kiến trúc này có nhiều rắn chắc. Cổ đạo, ngươi đi theo ta đằng sau. Lam Tiểu Bố thu hồi Côn Luân, coi chừng hướng đi cái này đồ sộ khu kiến trúc. Khu kiến trúc ngoài có một cái cự đại quảng trường sớm đã lục thực bao trùm, Lam Tiểu Bố xuyên qua quảng trường, hắn nhìn thấy một cái cửa lâu. Môn lầu cũng là bị các loại lục thực bao trùm, căn bản là thấy không rõ lắm thượng diện chữ. Cũng may Lam Tiểu Bố có thần niệm, hắn thần niệm xuyên qua lục thực cái này mới nhìn rõ lục thực phía dưới ba chữ to, Hồng Vân Tông. Lam Tiểu Bố trong nội tâm một hồi kích động, quả nhiên là tông môn. Vô luận cái này Hồng Vân Tông môn là cái gì tông, khẳng định cùng tu tiên có quan hệ. Xuyên qua môn lầu, Lam Tiểu Bố đi qua một đầu trọn vẹn trăm trượng thông đạo. Cái này thông đạo nguyên lai đều là hồng sắc cự thạch xây dựng mà thành, chỉ là hiện tại cũng bị xanh tươi thực vật bao trùm. Cuối thông đạo là lóe lên nửa che dấu đại môn, bước vào đại môn, Lam Tiểu Bố cuối cùng là xem thấy cái này tông môn đánh dấu. Một đóa cực lớn hồng vân dựng đứng tại chính phía trên, bên ngoài hết thảy đều bị lục thực bao trùm, cái này một đóa hồng vân vậy mà trần thế bất nhiễm, không biết là cái gì mới có thể làm ra hiệu quả như vậy đến. Lam Tiểu Bố thần niệm quét ra đi, hắn thần niệm lập tức tự quét đến mấy cái bị thanh đằng che đậy nhãn hiệu, những nhãn hiệu này bên trên phân biệt viết. Luyện khí các, tàng kinh các, truyền đạo các, chờ chữ, sau đó còn có mũi tên chỉ hướng. Lam Tiểu Bố không chút do dự vượt qua hướng về phía tàng kinh các nhãn hiệu chỉ dẫn phương hướng. Dọc theo tàng kinh các chỉ dẫn phương hướng, Lam Tiểu Bố đi ước chừng 200 thước nhìn thấy một cái cao cao tại thượng lầu các. Cái này các trên lầu dắt nhãn hiệu bất ngờ tựu là. Tàng kinh các, ba chữ, lầu các bên ngoài rơi xuống khóa, Lam Tiểu Bố cơ hồ đều không có cân nhắc tay đẩy hướng tàng kinh các rơi khóa đại môn. Tại hắn xem ra cái này đại môn tuy nhiên hay vẫn là nguyên vẹn vô khuyết có thể đã nhiều năm như vậy rồi, chỉ cần hắn đẩy tất nhiên sẽ sụp đổ mất. Cơ hồ là tại Lam Tiểu Bố tay vừa mới dùng sức đồng thời, một loại đáng sợ hồi hộp bị Lam Tiểu Bố phốc bắt được, hắn tranh thủ thời gian tránh ra. Phốc phốc, mấy đạo bạch mang oanh tại hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, nếu là chậm hơi có chút thân thể của hắn sẽ bị xuyên mấy cái động. Cái quỷ gì thứ đồ vật, Lam Tiểu Bố nghĩ đến Côn Luân hoành độ đại hải thời điểm, giống nhau là không biết tên tia sáng trắng oanh kích. Mà vừa rồi cũng là mấy đạo bạch mang đột nhiên công kích, không chỉ như thế công kích sau hắn còn nhìn không tới tia sáng trắng là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố chảo hai miếng thạch đầu đánh tới hướng tàng kinh các môn, tàng kinh các đại môn không chút sứt mẻ cũng không có tia sáng trắng bắn ra. Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra, hẳn là không có cơ quan đi à nha. Hắn lần nữa cảnh giác hướng đi tàng kinh các đại môn, chỉ là lần này không đợi hắn tay đẩy cửa, lại là mấy đạo bạch mang bắn đi qua. Tuy nhiên tránh qua tránh né, Lam Tiểu Bố càng phát không rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn ngẩng đầu bốn phía trưng nhìn một cái, khắp nơi đều là một mảnh tàn phá cùng lục thực không có gì phóng ra cơ quan à, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết trận pháp? hắn một khi đụng phải tàng kinh các đại môn chẳng khác nào xúc động công kích trận. Cách chương.